Người bạn trai công cụ là đỉnh lưu xuyên sách. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó rất nặng nó đang rớt. Cô bị bó hoa che mất tầm mắt, nên không chắc chắn được độ cao của bậc giằng. Vì vậy, cô bị vấp vào mép ngang của bục giằng rồi mất thăng bằng. Lục Kính theo bản năng mà giơ hai tay ra để bắt lấy cả hoa lẫn người. Cô dựa vào anh để đứng thẳng dậy, sau đó kiễng chân nhìn bó hoa hồng trong lòng ngực anh. Bởi vì cánh hoa quá mức mỏng manh nên đã bị nát một chút, cô buồn bực cau mày nhìn anh. Bó hoa đó là tôi đặc biệt chuẩn bị cho anh, vậy mà lại bị tôi làm hư, thật xin lỗi. Vừa đáng thương vừa tủi thân, chỉ đến khi cầm bó hoa trên tay anh mới biết được nó nặng đến mức nào. Vì vậy Lục Kính bắt đầu ngẫm lại có phải mình đã đi quá xa hay không. Cô chỉ là muốn tặng cho anh một bó hoa mà thôi. Cô còn ôm nó suốt một chặng đường, chẳng trách cô ấy cứ thở hổn hển. Từ trán đến dưới tóc đều ướt đẫm mồ hôi. Anh cúi đầu xuống, giọng nói dịu dàng và rõ ràng. Tôi sẽ nhận bó hoa này. Vậy là anh đã chấp nhận ký hợp đồng rồi sao? Giọng nói của cô kích động và tràn đầy hưng phấn, giống như là những mất mát và buồn bã vừa rồi đều là ảo tưởng của anh vậy. Lục Kính dâng lên một cảm giác mãnh liệt rằng bản thân vừa bị mắc mưu. Nhìn thấy khuôn mặt của cô đỏ bừng, trên trán lại mồ hôi nhễ nhại. Nên trong lòng anh cảm thấy mình thật đáng khinh. Cô đừng hiểu lầm, hoa thì tôi nhận, nhưng cô đừng đến đây nữa. Đây là một khởi đầu tốt, Khương Thi nhân dịp này mà nắm lấy tay của anh, ánh mắt chân thành, giọng nói thành khẩn. Anh trai nhỏ, tôi thật sự rất cần anh, vẫn giả bộ như không biết anh là ai. Khi chuông vào lớp vang lên, anh lập tức cầm bó hoa đi ngang qua cô. Tôi phải lên lớp rồi, Khương Thi quay đầu lại. Sức sống tràn đầy mà vẫy tay với anh. Được, vậy tạm biệt. Trong phòng họp giờ chỉ còn lại một mình cô. Tinh thần phấn chấn lập tức tiêu tan. Nụ cười mệt mỏi xuất hiện trên má. Còn mềm lòng. Thật sự đúng là người đẹp lòng cũng đẹp. Chỉ là cái cách khiến người ta ký hợp đồng này mệt quá. Vốn dĩ còn tưởng rằng là công việc trí óc, nhưng không ngờ lại là công việc thể chất. Nếu thêm vài lần nữa thì thân thể nhỏ bé của cô sẽ không chịu nổi nữa mất. Hơn nữa cô cũng không chắc chắn được là ngày nào cũng đều có thể chặn đường suôn sẻ như vậy. Mục tiêu đi rồi nên cô cũng chuẩn bị rời đi. Cô theo thói quen mà kiểm tra xem còn sót lại thứ gì không. Vì vậy khi nhìn đến bàn giáo viên thì phát hiện có một quyển sách có ghi dòng chữ. Sự tự tu dưỡng của diễn viên. Lúc này anh ra ngoài chỉ với bó hoa mà thôi. Cô cầm quyển sách lên rồi mở ra. Trong sách có một cái thời khóa biểu. Sau khi lấy thời khóa biểu ra. Ở trang bên trong có viết hai chữ. Lục Kính, ngòi bút sắc bén, nhưng nét chữ rất chỉnh tề, hoàn toàn khác với chữ ký được trao cho cô ngày hôm qua. Hai mắt của Khương Thi cong lên, hóa ra tên của anh là Lục Kính. Cách chương.